Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 483, tình hình núi Thánh Sơn. Gocchuyenaudio.com, dừng lại, kết đại trận liệt dương. Dương Hạ hung hăng vung tay lên, tất cả cường giả liệt dương phái đột nhiên dừng lại, đứng ngay tại chỗ. Tất cả những người trong liệt dương tông đều có vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Vù, vù, khoảnh khắc tiếp theo, vừa lúc Dương Hạ cùng với người của liệt dương tông dừng lại, hai tôn cường giả cấp nhân vương của chiến đội hùng sư một trước một sau cũng chạy tới. Đúng lúc này, Dương Hạ cùng với cường giả của liệt dương tông đã bị hai tôn cường giả cấp nhân vương của chiến đội hùng sư chặn lại. Bùm bùm bùm bùm, hơn thế nữa, vào lúc này, các cường giả cấp đạo chủ Tư Thành Tự Do cũng đã chạy đến cùng các cường giả cấp đạo chủ trên núi Thánh Sơn đi xuống, sinh cảnh cùng với tử. Cảnh liên hợp với nhau hơn cả trăm người cũng mau chóng qua bên đó, bao vây hoàn toàn Dương Hạ cùng với cường giả liệt dương tông. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tôn nhân vương lớn tuổi của chiến đội hùng sư, mặt trời lớn xuất hiện sau lưng ông ta từ trên cao nhìn xuống thấy Dương Hạ chậm rãi nói, tông chủ Dương của chiến đội thiên hạ. Dương Hạ cười gật đầu nói, đúng vậy, chính là bản tọa các hạ có gì chỉ giáo. Vị nhân tôn của chiến đội hùng sư đang nói chuyện với Dương Hạ đó liền mỉm cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Dương Hạ, hứng thú nói, ta không biết tông chủ Dương, người lấy đâu ra dũng khí. Bây giờ người đã bị chúng ta bao vây rồi, chúng tôi hai tôn nhân vương của chiến đội hùng sư đến tiếp ngươi, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi, hôm nay còn có thể chạy được sao? Vị tôn nhân vương lớn tuổi nói xong, mặt khác vị tôn nhân vương ở một bên, cũng là vị cường giả cấp nhân vương từ sâu trong núi Thánh Sơn bay lên, nhân vương ở gần sau lưng lờ mờ có một thái dương lớn ba trượng cũng tiến lên một bước quy thể áp chế của cấp nhân vương, hung hăng đè lên người Dương Hạ. Dương Hạ trên mặt vẫn tiếp tục nở nụ cười, hai mắt híp lại, chậm rãi nói, ha ha. Không sai, các người là phái đi hai tôn nhân vương sao, nhưng cũng chỉ là một tôn nhân vương sơ cấp, một tôn nhân vương trung cấp, không phải sao? Tông chủ Dương, người quả nhiên là khẩu khí rất lớn, người đừng có quên, ở đây là hùng sư, chứ không phải thiên hạ của các người. Cường giả cấp nhân vương của chiến đội hùng sư ở sau Dương Hạ, mở miệng nói chuyện với Dương Hạ lắc đầu cười, không trả lời lại, thay vào đó, anh ta quay đầu lại nhìn Thái Âm đang trọng thương. Bên cạnh mình, nói, Thái Âm huynh, bên ngoài hai tôn nhân vương, trăm tôn đạo chủ, hối hận không? Ha ha ha, Thái Âm cũng cười, tuy rằng hiện tại anh ta bị thương rất nghiêm trọng, nhưng tinh thần chiến đấu trên người vẫn vô cùng tập trung, cầm thanh kiếm dài trong tay, nói với Dương Hạ, Dương huynh, không sợ gì cả tôi còn sợ cái gì. Cùng lắm là chết ở đây, nhiều lam thì xảy ra chút chuyện, không phải sao. Ha ha, được Thái Âm huynh cũng thực sự rất khí thế đó. Dương Hạ gật đầu nói. Sau đó khi anh ta nói xong, vẻ ngưng trọng cùng với vẻ lo lắng trên mặt hoàn toàn biến mất ngay sau đó, thân hình của Dương Hạ từ từ bay lên trời, cùng lúc đó, hàng chục ngàn dặm từ chiến bộ thiên hạ dưới sự truy sát của hai tôn nhân vương. Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương cường giả bị chiến đội thiên mãnh cùng chiến đội thiên tàm xâm chiếm, sau khi bị giết hơn một nửa, những người còn lại cuối cùng cũng tản ra chạy toán loạn. Trong một khoảng thời gian ngắn cũng không dám quay lại thiên hạ nữa. Tại thời điểm này, chiến trường đầu tiên trong ba chiến trường trong cuộc đại chiến này, chiến sự ở nội khu chiến bộ thiên hạ, đã hoàn toàn kết thúc. Đúng lúc này, tại trong nội khu chiến đội thiên hạ, Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương hai tôn nhân vương quan sát bốn phương xem còn tên địch nào to gan dám tới. Không Minh Hiên dẫn theo những sinh cảnh tối cao của nội viện Mặc Học viện xã Tắc đóng quân ở Kinh Bắc bảo vệ vận mệnh quốc gia. Nhất thời an toàn của nội khu chiến đội thiên hạ cũng không cần lo lắng nữa. Vào lúc này, đồng thời ở chiến trường của chiến đội Linh Cần cách nội khu chiến đội thiên hạ mấy vạn dặm, vẫn đang diễn ra một cách vô cùng thảm liệt, chỉ là đôi, bên giao chiến, đều đã rơi vào tình trạng mệt mỏi. Đối với những cường giả cấp cao liều mình tàn sát, mỗi đòn công kích đều dùng toàn bộ năng lượng, cho nên nếu giao chiến lâu, cho dù là cường giả bên chiến đội thiên hạ, hay là bên chiến đội hùng sư, bọn họ đều đã kiệt sức. Ở trên đỉnh phong cường giả bán bộ cấp nhân vương đó, hay là bên dưới cường giả tử cảnh bình thường, lúc này ai ai cũng đều đã bị thương. Cách chương,